Tuyệt thế dược thần, chương 1333, kỳ thực chúng ta đúng cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đột nhiên ra, để Vương Dục Đào hai người không ứng phó kịp bất quá rất nhanh. Bọn họ thân hình nhanh động, trực tiếp chặt đứt Diệp Viễn đường lui. Diệp Viễn mỉm cười, mặc cho bọn họ động tác. Đừng sốt sắng như vậy mà, thả lỏng một điểm. Diệp Viễn cười nhạt nói, Vương Dục Đào sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử. Ngươi cũng thật là có gan a, càng dám ra đây chịu chết. Ngươi giết ta Vương gia 11 cái tinh anh, ngày hôm nay, chúng ta liền cẩn thận tính tính món nợ này. Nhìn thấy Diệp Viễn, Vương Dục Đào sự phẫn nộ lập tức tới cực điểm. Lúc này, hắn hận không thể ăn sống Diệp Viễn thịt. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, các ngươi Vương gia theo Côi Sơn thành một đường truy sát Diệp Mỗ đến Âm Phong quật, lẽ nào còn không cho phép ta hoàn thù? Vương Dục Đào hừ lạnh nói, muốn trách, thì trách ngươi không nên cùng ta Vương gia đối nghịch. Thế giới này, đúng cường giả vi tôn, ta muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Diệp Viễn nở nụ cười, phía sau hắn Thường Lượng mấy người cũng nở nụ cười. Vương Dục Đào mặt tối sầm, bị mấy người tiếng cười thật sâu kích thích đến. Cười, hy vọng nhìn các ngươi một hồi còn cười được, lão phu sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Dục Càn. Động thủ, Vương Dục Đào một tiếng quát lạnh, cùng Vương Dục Kiền một trước một sau giết hướng về phía Diệp Viễn. Hai đại động huyền đại viên mãn cao thủ đồng thời ra tay, cái kia khí chàng coi là thật dọa người. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo càng thêm đáng sợ khí tức từ trên người Diệp Viễn phát sinh. Lẫm liệt âm phong gào thét mà lên, mạnh như Vương Dục Đào cùng Vương Dục Kiền, cũng bị này cỗ âm phong quát đến cơ hồ đông cứng. Mặt khác hai cái người nhà họ Vương thực lực không đủ, nơi nào nhận được như vậy âm phong, thần hồn trực tiếp bị thổi tan rồi. Đừng, đừng, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Kiền ở giữa không trung trực tiếp té rớt, tàn nhẫn mà té xuống đất. Hai người trợn to hai mắt, đầy mắt không dám tin tưởng. Diệp Viễn trên người, làm sao sẽ phát sinh đáng sợ như thế âm phong? Bọn họ lúc này chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bị đông lại, này cỗ âm phong, quá mạnh mẽ rồi. Nhìn Diệp Viễn từng bước một đến gần, Vương Dục Kiền nội tâm sốt sắng. Hắn giãy giụa muốn đứng lên đến, có thể toàn thân hắn đều bị âm phong thổi đến mức mất cảm giác, trong thời gian ngắn nơi nào có thể làm cho lên khí lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Dục Kiền sợ hãi nói. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Làm gì? Ha ha, thiếu gia ta muốn làm gì? Ngươi so với ta còn rõ ràng chứ? Ngươi yên tâm. Thiếu gia ta hiện tại sẽ không giết ngươi, làm sao xử lý ngươi, là kiếm định đoạt. Dứt lời, Diệp Viễn ra tay như điện, trực tiếp phong ấn Vương Dục Kiền thần nguyên, như xách một con chó chết đem hắn xách lên. Âm phong mất cảm giác tác dụng, khoảng chừng có thể kéo dài nửa canh giờ, động tác nhanh nhẹn điểm, sớm một chút cùng lên đến. Diệp Viễn đối với Thường Lượng nói, Thường Lượng ôm quyền khom người nói, vâng, đại nhân. Đội các anh em ra xong cơn giận này liền chém. Diệp Viễn gật gù, thân hình hơi động, biến mất ở mọi người mấy người trước mắt. Thường Lượng năm người nhìn chó chết như thế Vương Dục Đào, trong lòng khoái ý cực kỳ. Vương Dục Đào, ngươi vừa nãy thật là uy phong a. Ta muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lượng mô phỏng theo vừa nãy Vương Dục Đào nói chuyện, làm đúng là mỉa mai tới cực điểm. Trước một khắc Vương Dục Đào còn uy phong lẫm lẫm, sau một khắc liền đã biến thành một con chó chết. Hơn nữa câu nói như thế này tại Diệp Viễn trước mặt nói ra, quả thực chính là buồn cười. Vương Dục Đào toàn thân không cách nào nhúc nhích, thế nhưng sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Hắn đến hiện tại đều không có hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn trên người, vì sao lại phát sinh kinh khủng như vậy âm phong? Vương Dục Đào. Ngươi không phải muốn giết huynh đệ chúng ta sao? Ngươi đúng là lên a, lão nhị cười lạnh nói. Xì xì, lão tứ đao, không chút do dự mà đâm vào Vương Dục Đào trái tim. Ngươi giết lão tam cùng lão thất thời điểm, nhất định không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy chứ. Lão tứ cắn răng nghiến lợi nói, đối với thần đạo cường giả tôi nói, đâm thủng trái tim cũng sẽ không chí mạng, thế nhưng loại kia oan tâm nỗi đau, nhưng là sông thẳng trán, để hắn đau đến không muốn sống. Xì xì, lại là một đao, lão ngũ trực tiếp chém xuống Vương Dục Đào một bàn tay. Liền ngươi mặt hàng này, cũng cũng xứng cùng Diệp Viễn đại nhân kêu gào. Ta bảo ngươi kêu hiu, bảo ngươi kêu hiu. Lão Ngũ cười gằn nói. À, từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thường Lượng năm người giàn vặt, để hắn chết đi sống lại. Thường Lượng năm người không phải là cái gì không có từng va chạm xã hội ra hỏa. Bọn họ quanh năm pha trộn tại tầng dưới chót võ giả trước mắt. Lòng giả độc ác không nói, giàn vặt người thủ đoạn cũng đúng tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đối với huynh đệ mình tốt thế nhưng đối với kẻ địch, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão Tam cùng lão Thất chết, để bọn họ đối với Vương Dục đào hận thấu xương. Thường Lượng, các ngươi có như thế đối với lão phu, chẳng lẽ không sợ Vương gia trả thù sao? Vương Dục đào nhẫn nhịn đau nhức nói. Thường Lượng năm người vừa nghe vui vẻ, cười cười nói. Ồ ha, các anh em, lão Thất phu này hiện tại đang uy hiếp chúng ta đây. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta rất sợ a, các ngươi có sợ hay không? Sợ, ta thực sự là sợ chết rồi. Đại ca, chúng ta có muốn hay không đem lão Thất phu này cung phục lên, hướng về hắn xin tha? Lão Lục nói, Thường Lượng cười hắc hắc nói. Đúng nha, nhị trường lão, người tha huynh đệ chúng ta mấy cái có được hay không? Chúng ta biết sai rồi. Xì xì, Thường Lượng một bên cười, một bên lại là một đao đâm tiến vào. Vương Dục đào mặt đều đau đến tái rồi, hắn thở hổn hển nói rằng. Các ngươi không muốn đã quên, Vương gia còn có ta đại ca. Thường Lượng cười lạnh nói, cầm Vương Dục tường lão Thất phu kia đến hù dọa lão tử. Hả, để ngươi hù dọa lão tử, để ngươi hù dọa lão tử. Huynh đệ năm người một đao tiếp theo một đao, không một chút thời gian liền đem Vương Dục đào đâm hoàn thành một cái sàng. Bọn họ ra tay rất có chừng mực. Để Vương Dục đào đau đến không muốn sống, nhưng lại nếu không tính mạng của hắn. Ở tại bọn hắn năm người bị hành hạ, Vương Dục đào sắp tan vỡ. Hắn thực sự không hiểu nổi, mấy người này nơi nào đến sức lực, thậm chí ngay cả đại ca Vương Dục Tường cũng không để vào mắt. Đại ca của hắn Vương Dục Tường, vậy cũng đúng khuy thiên sơ kỳ cường giả. Tại đây Côi Sơn Thành, đó là số một số hai tồn tại, chính là Dương Duệ cũng không dám không để hắn vào trong mắt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy mấy cái dân gian, lại không coi hắn là gì to tát. Không chỉ không coi là việc to tát, hắn nhắc tới đại ca thời điểm, mấy tên kia trái lại làm trầm trọng thêm lên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa cái canh giờ liền muốn đến. Vương Dục Đào bỗng nhiên phát hiện, thân thể của chính mình dần dần khôi phục một chút khí lực. Sự phát hiện này để hắn mừng rỡ không tên, bởi hắn phát hiện, Thương Lượng đội người chỉ lo giàn vặt hắn, nhiễm đã quên thời gian. Chỉ cần lại chờ một lát, một hồi, bọn họ tận thế liền đến rồi. Hắn đang cầu khẩn Thương Lượng đội người thật sự quên thời gian. Có phải là khôi phục một chút khí lực? Có phải là cảm thấy còn có một tia hy vọng? Có phải là đang suy nghĩ làm sao đem chúng ta xử tử? Ha ha ha, lão tử rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực. Chúng ta đúng cố ý, ha ha ha. Thường Lượng âm thanh, lại như đúng ma quỷ giống như vậy, đánh nát Vương Dục Đào tia hy vọng cuối cùng. Cách chương.